sự cố gắng của rất nhiều người trong đó, đủ loại sức mạnh hỗn loạn cùng một chỗ, cũng là trời xui đất khiến, do nhiều yếu tố tình cờ gây ra. Như là vô minh, vì để đạt được lực lượng số mệnh của phượng mạch xung hồn mà dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, sử dụng hết thủ đoạn, lại hoặc là có người có tâm tận lực bố trí, mạnh mẽ trói buộc phượng mạch chi lực để tự mình dùng, còn có trận hỏa hoạn đốt rừng thình lình xảy ra hôm nay, thủ đoạn này, dự tính ban đầu không có chỗ nào là không tà ác, làm tổn hại thành phượng hoàng và phượng mạch. Nhưng cuối cùng vì tất cả mọi người không biết sự tồn tại của long mạch, cho nên tất cả thủ đoạn của bọn họ kết hợp lại trùng hợp thúc đẩy sự ra đời của hỏa long sáng nay. Mà nay, vận mệnh của thành phượng hoàng không còn là chắc phải chết hay là cửu tử nhất sinh, mà là rồng ngâm phượng hót, phong vân tế hội. Đây là số trời, là nơi sâu xa đã có định số. Quả nhiên là người tính không bằng trời tính. Trong lòng Hà Viên Nguyệt cảm thán, Tả Tiểu Niệm cũng đang nhìn một màn này, nghe vậy có chút đăm chiêu suy nghĩ nói. Ta lại không phải cảm thấy như vậy. Hửm, nếu dựa theo cách nói này thì thật ra ta lại cảm thấy được. Phượng quay đầu này là Phượng Hoàng đang chờ đợi. Chính là kiểu, ta muốn đi sao ngươi còn không theo kịp vậy. Là loại cảm giác này. Bây giờ rồng bay lên, Phượng cũng yên tâm vì thế quay đầu lại. Hắn là loại cảm giác an tâm vì đã đợi được thứ mình muốn đợi. Lời nói của Tả Tiểu Niệm mang theo chút ngây thơ chất phác của thiếu nữ, làm cho tất cả mọi người cười ha ha. Nếu là nói như vậy, cũng khá hợp lý, Hà Viên Nguyệt cười cực kỳ vui vẻ. Cách chương.